Toàn chức pháp sư dị bản, chương 875, Thanh Minh Long vs Mạc Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loẹt xoẹt toẹt xoẹt, loẹt xoẹt, lúc này toàn thân Mạc Phàm đều hiện ra lôi điện quang trạch, những ánh sáng hồng huyết lộng lẫy này đan dệt thành từng mảng vảy giáp sáng rõ vô cùng, như là khoác một cái lôi minh chiến khải vào người, chung quanh càng có hàng vạn con hồng giao thiểm điện lượn lờ, mỗi một giây trôi nhanh lại thêm hung bạo tính khí, tổng thể để cho Mạc Phàm nhìn qua không khác gì một kẻ diệt thế như vậy. Không nói hai lời, ầm một tiếng, Mạc Phàm nắm cán kiếm, hình thái phi thiên dẫm địa bay lên, đại địa quốc đảo Sri Lanka bên dưới lập tức bị oanh ra một cái vết nứt lôi điện kéo dài hàng vạn dặm, tựa như mạng nhện sấm sét vậy, sấm sét không chút nào nương tình cào nát cả thảm thực vật quốc đảo lên. Trong lúc nhất thời theo Mạc Phàm xuất hiện ở vân không, hồng giao du long bay lượn, mỗi một đầu đều dài dòng thô cuồng, cơ thể bắn ra ngoằn ngoèo tia lửa điện ở khắp phạm vi Nam Hải Ấn Độ Dương. Chúng nó đương nhiên không phải là giao long chân chính, ngược lại hoàn toàn là dựa trên hắc ma lôi hoàng cái kia tà thánh chi trùng nặn ra, nguyên bản là những đạo pháp tắc lôi điện màu tím đỏ kia tạo thành, mỗi một con đều mang theo sức mạnh phá hoại không kém một chút bán cấm chú ma pháp. Mà ở đây, Mạc Phàm thế nhưng quanh thân đều tính bằng lít nhít hàng vạn con hồng giao lăng thiểm, uy lực như thế nào liền có thể tưởng tượng. Thời khắc chúng nó qua lại qua đỉnh núi, bầu trời Sri Lanka, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và rất nhiều hải đảo ở Nam Hải đều đã biến thành một mảnh màu đỏ thẫm, lôi điện như trên tán cây thiên đoạn thần thụ tản ra, lít nha lít nhít bao phủ một góc thế giới này. Được Lam Thần Thủy Tinh cùng Thủy Tiên Kỳ Lân bảo vệ trong kết giới, Nhật Ánh đã không còn quan tâm kẻ thất bại Lãnh Nguyên Thánh Hùng nữa, hiện tại hắn nhìn một chút liền phán đoán được tình huống tương đối đặc thù giữa Mạc Phàm và Minh Nhạn. Nhật Ánh rất hiểu chuyện, hắn đang nghĩ cách giúp cho Mạc Phàm thoát khỏi Minh Nhạn truy sát sau đó. Thế nhưng là, vừa mới thấy Mạc Phàm lôi hệ pháp tắc đản sinh ra, Nhật Ánh đại não ngay lập tức không biết nên phản ứng sao cho tốt, quá mức choáng ngộp à. Mạc Phàm pháp tắc không phải cái gì huyền ảo cầu kỳ, đơn giản chính là hủy diệt. Lấy cực mạnh tạo hóa uy lực chấn nhiếp tất cả, là một đạo thanh trừ của ma pháp vị diện. Cấm chú áo nghĩa đã là nhân loại cực hạn, cấm chú chính là ma pháp mạnh nhất, ở trên nó chính là không có gì cả, pháp tắc là lĩnh hội, không thể tính là một loại cảnh giới được. Khi có người cảm ngộ ma pháp đăng cơ tạo cực, động tác nhuần nhuyễn như thánh linh, đạt đến siêu việt cấm chú cấp độ, nhưng mà cấp độ này không có ai đạt đến, tự nhiên cũng không có đối ứng pháp môn, bọn họ mới gọi nhau là pháp tắc. Tựa như Mạc Phàm lôi hệ, hỗn độn hệ, nguyền rủa hệ, hay mục ninh tuyết băng hệ, phong hệ, hay Nhật Ánh triệu hoán hệ, thổ hệ, thủy hệ vậy. Trên thực tế, mấy ngàn năm trước cấm chú cũng tính là loại một pháp tắc hủy diệt. Thời điểm nhân loại khai thác được cấm chú thiên nhiên, các hệ sinh thái hầu như không thể thừa nhận nổi loại công phá này. Một cái cấm chú có thể tác động ảnh hưởng lên chỗ nó đi qua hàng ngàn năm, thiên nhiên cần thời gian để thích nghi điều hòa nó. Hiện tại kiến thức xưa cũ đều đã cũ đi nhiều lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới tạo hóa thiên địa pháp tắc cũng là một cái hình thái, biết học tập, biết tự mình tiến bộ. Nếu các sinh vật càng mạnh đàn sinh ra, vậy thì phải có đối ứng thiên nhiên sinh thái cần phát triển để điều hóa. Nếu cập nhật cho đúng, cấm chú bây giờ ảnh hưởng lên đại địa tối đa cũng chỉ 1-2 năm mà thôi. Thậm chí, một vài nơi trên thế giới cũng đã bắt đầu chịu được tác động của cấm chú không còn ảnh hưởng môi trường. Chỉ là, một đạo này của Mạc Phàm, Nhật Ánh hoàn toàn khẳng định là môi trường tự nhiên học chưa nổi, tiếp thu không kịp a, thật giống như ngay cả khi vị diện đã tự cân bằng chính mình, thiên nhiên đã tiến hóa, vậy thì nhân loại liền sinh ra một cái mới vượt hàng rào chống lại tự nhiên. Pháp tắc hủy diệt lần nữa giáng lâm thế giới này, gào gào gào gầm gầm, Thanh Minh Thương Lôi, Thanh Minh Long không có khả năng không biết Mạc Phàm lưu trữ điện tích để đánh với nó. Ngay từ đầu nó cũng đã xác định ngâm sướng toàn bộ tích điện lôi long trên long tu. Long tu chất chứa năng lượng thiên địa thần lôi hùng hậu bàng bạc, một mực muốn chờ đợi Mạc Phàm tới để cứng đối cứng, lôi mạnh nhất đọ lôi mạnh nhất. Lôi điện tích tụ ở mỗi một phiến vảy rồng trên người của Thanh Minh Long cũng đang biến ảo, nắm giữ thanh thiên thương lôi, bầu trời thánh lôi của Thanh Long còn mạnh hơn cả thánh chủng rớt thần phạt của Paternan thần miếu. Lúc này, nhìn thấy tầng lôi xanh lá chẳng chịt vạn dặm quấn từ Long Vĩ cho đến đầu Thanh Long, làm cho thanh lôi ở trên người nó hình thành giống một cái lôi tuyền. Suối, lôi tuyền chuyển động, bầu trời trải đầy ánh sáng chớp giật bay ra, kinh người nhất chính là móng vuốt của Thanh Minh Long lúc này, nó tụ tập toàn bộ vạn dặm cân lôi dài dồn ở trên bộ móng vuốt chi trước, hoàn toàn chính là từng đạo thương lôi cự trảo có thể xé rách trời cao. Hoát hoát ầm ầm ầm ầm ầm, Mạc Phàm muốn cầm lấy Hồng Ma Hiểu Kiếm bổ chết được Thanh Long trong một đòn, vậy thì cũng phải canh vị trí chính xác long giác của nó chặt xuống thì mới có hy vọng. Hồng Ma Bổ Thiên không có khả năng chém hai lần, chém hụt liền không chém lại được, cho nên Mạc Phàm sẽ không vừa mới bắt đầu đã lo chảm bừa. Hắn trước tiên dương cao hư chiêu, sau đó liên tục né đòn đánh của Thanh Minh Long, kiếm một vị trí thật thuận lợi, cần thời gian canh chuẩn chính xác thì mới ra tay phá diệt được. Thanh Minh Long rất mạnh, mạnh hơn Mạc Phàm nhiều lắm, nếu không có hỗn độn chiêm tinh, hắn đã sớm chết ngay từ đầu. Mà muốn đánh thắng được Thanh Minh Long, hỗn độn chiêm tinh cũng chỉ là điều kiện cần, nhưng không đủ. Phải tập hợp tất cả các phương diện lên tới cực hạn, mài kiếm tận cùng, một đòn là tất sát, nhất kiếm định đại cục này mới có khả năng chiến thắng Thanh Minh Long. Mạc Phàm tự nhiên sẽ không vội vàng làm hư chuyện, đầy trời răng lưới điện thiên la địa võng, thiểm điện của Mạc Phàm hiện tại là được hắn trích xuất sử dụng tàn dư đồ thừa lôi điện rơi ra từ Hồng Ma Hữu Kiếm để chém giết với Thanh Minh Long. Thanh Long lôi chảo lôi liên nắm giữ lực nghiền cực mạnh, hơn nữa mỗi một chạm cào xuống không gian bị xé toạch ra một vết nứt sâu vô cùng, sau đó liền sẽ nhanh chóng lan truyền thiểm điện lôi long đến cái vết nứt kế tiếp bị chảo cào, hình thành mắc xích lôi liên, long lôi đại trận khóa lại Mạc Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất khó nắm bắt được quỹ đạo lôi liên thanh long liên tục xuyên qua màn trời, đem hàng vạn dặm vân không đánh từ nam sang bắc, có thể nhìn thấy liên quang màu xanh lá đang lấy các loại chiết khúc phương thức tại đang nhảy nhót lên tới hàng ngàn, hàng vạn can lôi điện oanh tạc. Bất quá, Mạc Phàm cơ thể vẫn là còn dẻo dai tốt nhờ nhật ánh xuất hiện, hắn bây giờ đang có hắc long trọng trang hình thái. Trên thực tế, từ khi Nhật Ánh đi tới cứu nguy Mạc Phàm, Hắc Long Đại Đế cũng rời khỏi chiến trường Thái Bình Dương, đã theo Nhật Ánh tới. Nghĩa hồn thần hồn cảm giác được chủ thần của mình tấm thân thể kia đã bắt đầu có chút suy nhược uể oải, thế là nó liền cho Mạc Phàm mượn trọng trang, lấy thể cách cùng ý chí bất diệt Long Vương để gia trì. Lấy thể chất Hắc Long trọng trang cùng Mạc Phàm, miễn cưỡng duy trì thêm vài giờ thể lực hẳn là không đến nỗi nào. Lôi lôi giao tranh, tránh né phản kích. Lôi điện của Mạc Phàm cùng Thanh Minh Long biến ảo đều trông rất sống động, quan trọng nhất chính là khí thế bá đạo cùng sức mạnh oán ngưng của cả hai bọn hắn đều hoàn toàn thông qua lôi điện chi lực thể hiện ra, để Ấn Độ Dương lãnh hải, để Nam Á bầu trời này nhìn qua thật sự như một tràng thần minh chém giết vô cùng khốc liệt, máu me đầm đìa, khắp nơi là không gian vết rách. Ngay từ khi tranh phong lôi điện bắt đầu, quốc đảo Sri Lanka liền xuất hiện lít nhít vết rách, bản thân đảo lớn này liền không phải cao cấp phòng hộ gì, bởi vì nó là quốc gia có người sinh sống hơn nửa năm trước, nó cũng có kết giới, bất quá kết giới càng nhiều tập trung ở bên bờ biển. Mà kết giới đã sớm vỡ, lúc này những kiến trúc di tích còn sót lại, núi cao bình nguyên cũng trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ, cách chương.